bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 48, coi như là ở cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, phần thưởng đầu tiên nhồ boss nghiêng mặt ra hiệu bằng ánh mắt em hiểu mà. Tiểu mã cắn cắn môi, quay đầu nhìn xung quanh một chút, rất tốt, không có ai. Đang định nhón chân lên liền cơ trí dừng lại. Không có ai không có nghĩa là không có camera. Tiểu mã không nhịn được liền tự cho 32 cái like vì sự thông minh của mình, sao có thể thông minh như vậy cơ chứ? Kết quả là tiểu mã thần kinh ngốc hề hề lôi kéo nam thần nhà mình tới góc camera không ghi được hình, làm cho Hồ Trạch Thành bổ não không thôi, sao lại thần thần bí bí như vậy, là muốn làm gì đây? Vợ nhỏ rốt cục không nhịn được nữa muốn nhào tới rồi. Em à, thật là kích động có được không? Nhưng mà lời giải thích, tránh camera, làm cho Hồ Trạch Thành ngay lập tức ủ rũ, mất nửa ngày chỉ vì vấn đề này. Không có gì ngạc nhiên cả, không vui. Tiểu mã chủ động nhón chân lên, nâng mặt nam thần lên, trái một cái phải một cái, hai cái moa moa. Cuối cùng do dự một chút, vẫn run run hôn lên môi nam thần. Bởi vì cách biệt chiều cao tiểu mã dướn người lên có hơi mệt, chỉ mới chạm nhẹ vào liền tách ra, hơn nữa lại là một cậu bé ngây thơ, không hề có chút kinh nghiệm nào, cũng chỉ có thể qua loa như vậy. Không có gì lớn lên cao như vậy làm chi, thực sự là đáng oán hận hừ. Quần chúng vây xem hai chân xoắn quẩy cắn hạt dưa, yếu ớt giải thích lớn lên cao to mới có thể nhào tới, thời đại này chiều cao không phải rất có lợi cho lưu manh sao. Thật là không có văn hóa, đối với chút hành vi buông lỏng này của vợ nhỏ, Hồ Trạch Thành rất hài lòng. Khóe miệng nhếch lên không có ý tốt cúi đầu nâng cằm vợ nhỏ lên, lập tức làm một nụ hôn lưỡi nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn. Trình độ tiêu hồn này, đối với Lục Tham Ăn mà nói đương nhiên không cần nhiều lời, cả người đều choáng đến tận Tây Thiên. Sảng khoái thế này thật không dám tưởng tượng, thảo nào phim thần tượng động chút là nam nữ chính chân giò heo lại hôn đến hôn đi, hóa ra cảm giác tốt như vậy. Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Hồ Nam Thần, hơi nhột nhạt lại rất thoải mái, ngay cả trong lòng cũng nhột nhạt theo. Nam thần của mình thật là quá gợi cảm, coi như không thể thiên trường địa cửu, có thể từng làm một lần, đời này mình sống cũng không uổng rồi. Bản ông chủ đây không thèm đếm xỉa, để câu dẫn chính nam thần của mình, gì đó, lão tử liều mạng, hừ. Cuối cùng cũng có thể đưa tay níu lấy nam thần của mình rồi, thật là không dễ dàng, nữ lưu manh coi như là có thể dùng được, thật đúng là chuyện tốt nên được truyền đi xa. Nụ hôn vừa kết thúc, kết quả đương nhiên giống y như trong tiểu thuyết miêu tả, tiểu mã run chân, mà Hồ Trạch Thành từ đầu đến cuối lại thật sảng khoái. Nửa ôm lấy vợ nhỏ thân thể đang mềm nhũn, nhãn tình không chấp lấy một cái mà nhìn gương mặt ửng hồng của tiểu mã, cảnh đẹp quả là vui mắt, nhất định phải lưu giữ thật sâu trong lòng. Sau khi thấy vợ nhỏ hít một hơi thật sâu, Hồ Trạch Thành liền biết vợ nhỏ đã hồi hồn lại, quả thực là manh vô cùng. Vốn là định nói gì đó, nhưng trong phòng lại vang lên tiếng rầm rầm. Tiểu mã yên lặng trợn trắng mắt, biết đám cấp dưới ngu ngốc của mình sẽ không yên phận được bao lâu, sẽ lại gây sự làm mất mặt mình trước nam thần. Còn muốn ở lại làm việc không vậy, không thể giữ thể diện cho ông đây một chút sao? Thật là muốn đổi việc hết cả lũ chỉ trong một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Trạch Thành cười đến ôn nhu, có một đám hề như vậy tồn tại, hẳn là sẽ tạo ra bầu không khí mới mẻ cho CBD, rất tốt rất tốt. Quả nhiên vợ mình rất biết cách giáo dục, vậy mới nói, trong mắt người tình hóa Tây Thi, chính là đây, ngay cả khuyết điểm cũng có thể biến thành ưu điểm, yêu đã đến tận xương tùy rồi. Em không muốn nhanh chân đi xem sao, nam thần mang theo nụ cười âm thanh từ tính phun bên tai, thật ngứa ngáy em ma, thật muốn đẩy ngã. Một khi đã không còn gò bó tình cảm nữa, tiểu mã cũng biến thành buông thả vô cùng. Được, nam thần anh đi làm việc đi, em tự xử lý là được rồi. Nhớ đừng làm mệt việc mệt quá, đợi chút nữa em mua chân gà cho anh làm đồ ăn vặt. Ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu thụ đây rồi. Hồ Boss chợt cảm thấy hạnh phúc, rốt cục hiểu được bạn gái tốt của mình khi có thức phụ nhi ở bên cạnh là cảm giác đã đến nhường nào, thật muốn bay lên trời. Nhịn không được, Hồ Trạch Thành lần thứ hai gặm tai vợ nhỏ một cái. Vậy anh lên tầng trước, có chuyện gì thì cứ lên tìm anh lúc nào cũng được. Hoặc là ấn nút trong phòng làm việc của em, nối thẳng tới văn phòng anh nha. Đãi ngộ ngự dụng của phu nhân boss quả thực làm người ta ghen tị. Hảo, nhìn nam thần biến mất ở cửa thang máy, tiểu mã hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc lại, sau đó liền vén tay áo lên, đổi lại thành vẻ mặt mà một ông chủ nên có, đằng đằng sát khí đi trừng trị nhân viên. Tiểu mã đẩy cửa đi vào, thấy nhóm điểu ti chồng lên nhau thành một đống, hô to a a o o, Thiến Thiến thì vắt chéo chân, chiếm lấy vị trí tốt nhất trong phòng, đang nhắn tin với nam nhân nhà mình. Thấy tiểu mã tiến vào còn mang theo lửa giận, các thằng nam lập tức kinh ngạc, ồ ồ, lẽ nào cãi nhau với Hồ Boss dữ dội như vậy là căng thẳng tới mức nào? Các cậu đang chờ bị đuổi việc phải không? trong địa bàn của Nam Thần mà không biết thu liễm một chút sao? Hả, có biết là làm ông đây mất mặt thế nào không? Khí chàng của ông chủ toàn bộ khai hỏa quả thực hù chết các bảo bảo rồi. Các thằng nam xẹt một cái, trong giây lát bò từ dưới đất lên xếp thành một hàng. Triệu Đại Đảm vẫn bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. À ừm, Tiểu Mã, chúng tôi cứ nghĩ là cậu sẽ tới phòng làm việc của Hồ Tổng. Văn phòng gì đó, ý tứ sâu xa tất cả mọi người đều hiểu. Tôi tới văn phòng của Nam Thần làm gì? Nghĩ đến chuyện vừa tự mình hôn Nam Thần, Tiểu Mã có chút không thoải mái, rời lực chú ý. Các cậu đến cùng là đang làm gì vậy, sao lại không an phận như vậy? Cướp chỗ, Thiến Thiến là phụ nữ nên ưu tiên, chỗ tốt nhất dành cho cô ấy không sao. Nhưng chúng tôi đều là đàn ông nên muốn phân cao thấp với nhau. Sự thực là nữ lưu manh quá dũng mãnh, hoàn toàn không dám động tới, có điều các thằng nam nhất định không dám nói ra. Lục Tiểu Mã vô lực trợn mắt trắng, nhìn tiền đồ này đều dùng ở nơi nào vậy? Vậy đã phân xong chưa? Tập thể lắc đầu, Tiểu Mã vô lực đỡ chán. Vậy bốc thăm quyết định ai có ý kiến đi tìm Nam Thần. Đều là nam nhân nhà anh rồi, còn ai dám nói không sao? Các thằng nam không thể làm gì hơn là bĩu môi ngầm thừa nhận có chỗ dựa ghê gớm mà, hừ. Được thôi, tuy rằng xác thực rất đáng gờm, oa oa oa. Nhiều thằng nam thật thương tâm, giải quyết xong vấn đề Tiểu Mã nghênh ngang vào văn phòng VIP của mình. Không hổ là Nam Thần tự mình tỉ mỉ thiết kế chọn lựa view này, nội thất này, quả thực chính là quân lâm thiên hạ, độc bá CBD không phải sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện ước nhiều năm của mình được thực hiện, Tiểu Mã nhất thời cảm khái vạn phần, lần thứ hai bản chi âm trồi ra. Cảm, giác, đứng, đầu, chuỗi, thức, ăn, thật, là, vạn, phần, sàng, khoái, cảm khái xong, Tiểu Mã kích động ngồi tại chỗ tận 3 tiếng liền, y hệt một củ sâm. Sau đó chắp tay sau lưng đi dạo trong văn phòng, tìm được nút đường dây nóng mà Nam Thần nhắc tới, không thể không bội phục công nghệ bây giờ thật cao, quả nhiên lợi hại vô cùng. Không hổ là công ty lớn, mình trước đây chưa từng thấy, thực sự là được mở rộng tầm mắt. Bên ngoài đám nhân viên đang ồn ào tán gẫu, các cậu nói mới vừa rồi Tiểu Mã với Hồ Tổng đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiểu Mã lại tức giận như vậy, không phải nên vui vẻ sao? Các anh có biết đây chính là dấu đầu hở đuôi không? Không thấy sau tay Tiểu Mã có một dấu vết nho nhỏ ửng hồng à, nếu như lão nương không có nhìn lầm, đó chính là dấu hôn. Hồ Boss quả nhiên cẩn thận lại có tâm cơ, để lại ở chỗ khuất như vậy. Vừa đánh dấu lãnh thổ cũng sẽ không bị người khác phát hiện, chẹp chẹp. Thiến Thiến nữ lưu manh lần thứ hai phân tích chính xác. Oa oa, các thằng nam lập tức hưng phấn kính nể nữ đại vương lại nâng lên một bậc lặng lẽ xoa xoa tay, chờ Tiểu Mã đi ra nhất định làm bộ lơ đãng tới gần nhìn. Nhìn một đám ngốc điểu ti Thiến Thiến vô lực lắc đầu, hết thuốc chữa, sao có thể ngu ngốc như vậy? Trên tầng Phương Tiểu Khởi đang ngồi trên đùi nam nhân của mình kích động làm báo cáo tình hình, đơn giản chính là Hồ Boss chỉ vì chút chuyện liền ghen, quả thực chính là tư thế của một tiểu cầu tử. Đôi mắt sáng long lanh, nói đến điểm mấu chốt của hơ hơ tay, vô cùng nguyễn manh làm cho người ta muốn đẩy ngã. Có điều tức phụ nhi không cho phép, nếu không một tháng sẽ không cho hôn, phong thắng không thể làm gì hơn là nhịn xuống. Nhéo nhéo cái tai mềm mại của tức phụ nhi, đúng lúc cầm tách trà đen lên đưa qua. Kích động như vậy sao? Thái độ của A Thành anh hiểu, nếu là anh phát hiện có người nhìn em như vậy, anh cũng sẽ ghen, hận không thể bịt kín mắt chó của người khác lại. Phương Tiểu Khởi ừng ực uống cạn trà, có vẻ rất khát. Véo véo hai má của nam nhân nhà mình, làm cho nó biến dạng, Phương Tiểu trợ lý nghiêm túc giáo dục. Đừng bạo lực như vậy, biết chưa? Huống chi em lớn lên cũng như những người khác cũng chỉ anh coi là bảo bối, những người khác mới lười nhìn. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Đối với tình cảm nam nhân nhà mình dành cho mình, Phương Tiểu Khởi tỏ ra vô cùng tự tin. Thật sao, phòng thắng khó khăn phun ra hai chữ tức phụ nhi của mình càng ngày càng nghịch ngợm, có điều bản boss thích ha ha ha. Đương nhiên, nửa câu nói sau phong thắng không dám nói ra. Ai bảo không có ai mơ tưởng, cái thằng Nhâm Tòng Phi kia không phải là một người sao? Lại còn là một nhân vật nguy hiểm, xem ra phải mau chóng đánh sập công ty kia, dù sao Nhâm Thị mấy năm nay dù kinh doanh không tốt lắm, căn cơ vẫn rất thâm hậu, nếu muốn nhổ tận gốc thì không thể tùy tiện qua loa được. Không sai, tuy rằng Tiểu Bạch đồng ý tạm thời không nói chuyện gặp phải Nhâm cặn bã cho cha nó biết thế nhưng cái nó gọi là tạm thời, chỉ kéo dài hết buổi chiều. Đến buổi tối Tiểu Bạch nghĩ tới nghĩ lui, tạo dáng Tiểu Boss trầm tư cuối cùng vẫn quyết định nói cho cha mình biết. Dù sao ông lão kia nhìn qua rất nguy hiểm, cha mình không biết chuyện sẽ rất nguy hiểm. Kết quả là Tiểu Bạch lần đầu làm tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mặc quần nhỏ in hình vịt con màu vàng từ trên giường leo xuống, thừa dịp ba mình đang đi tắm, lặng lẽ lách vào trong phòng cha mình, nhanh chóng nói tóm tắt chuyện đã xảy ra, khi được cha khen ngợi cùng đồng ý tất cả những điều kiện mình đặt ra, hài lòng trở về phòng ngủ của mình, cảm thấy mình quả thực thông minh cơ trí, ngay lập tức có thể tiếp nhận lấy giang sơn của cha rồi. Phòng Thắng nheo mắt suy tư rất lâu, biết là thức phụ nhi không muốn mình lo lắng, chuyện gì cũng đều muốn tự mình chịu trách nhiệm, chỉ sợ làm phiền người khác, thức phụ nhi như vậy, thật không biết mình nên vui mừng hay là đau lòng đây. Tiểu yêu tinh mê người này, chẳng lẽ không biết nam nhân của mình là để dựa vào sao, cách Trương.